LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, lời mới vừa nói có thể đừng quên. Bất quá ở ngắn ngủi ngạc nhiên mừng rỡ một lúc sau, Tô Minh bất thình lình ý thức được một cái rất vấn đề quan trọng. Kỹ năng này biến đến giống như cùng nguyên lai không có chút nào nha. Thế là Tô Minh liền vội vàng hỏi: Tiểu Na, thế nhưng là nguyên lai kỹ năng này công dụng là định vị thêm truyền tống nha. Tại sao thăng cấp về sau ngược lại biến thành cái dạng này? Có thể bấm ngón tay đoán mệnh cố nhiên là rất thoải mái sự tình. Nhưng là nói một lời chân thật, Tô Minh cảm giác trước đó định vị thêm truyền tống công năng trọng yếu giống vậy. Đây là tại thời khắc mấu chốt cứu mạng kỹ năng nha. Ký chủ, người đừng có gấp nha. Lúc nào nói qua trước đó công năng chưa? Cái này là thăng cấp về sau cho ngươi tăng thêm công năng. Trước đó kỹ năng vẫn còn ở đó. Tiểu Na nói một câu. Tô Minh cả người sững sờ. Lập tức cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện kỹ năng này phía dưới quả nhiên còn có giới thiệu. Vừa rồi Tô Minh nhìn có chút nóng nảy. Không có chú ý tới phía dưới cùng nhất còn có chữ. Có thể nói thăng cấp về sau thẻ bài đại chiêu. Trở thành Tô Minh tất cả kỹ năng bên trong nhất hiếm thấy kỹ năng. Lại còn có thể có khác biệt công năng. Đoán mệnh thời điểm là có thể tiếp tục sử dụng. Chẳng qua nếu như truyền tống mà nói. Vẫn là như trước kia. Dùng qua về sau hội lập tức tiến vào làm lạnh trong trạng thái. Bất quá thăng cấp về sau so trước đó hơi tốt đi một chút. Tối thiểu nhất thời gian cooldown so trước đó chỉnh một chút thiếu một nửa. Hiện tại chỉ cần 5 ngày thời gian là được rồi. 200 tích phân vẫn là rất kiếm lời nha. Tô Minh cái này cuối cùng yên tâm. Đồng thời cũng thật hài lòng. Chẳng những đem thời gian cooldown cho rút ngắn một nửa. Đồng thời còn thêm một cái có thể đoán mệnh xem phong thủy kỹ năng. Cái này vẫn là vô cùng không tệ. Thăng cấp không lỗ. Ước chừng 2 ngày đi qua. Ninh Thành Trung học trong sân trường lại có chút không bình tĩnh. Bởi vì trường học tuần lễ này sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao. Tại bình thường cao trung bên trong, đại hội thể dục thể thao đã coi như là tương đối náo nhiệt sự tình. Dù sao cao trung không giống đại học như thế hoạt động rất nhiều. Cả ngày trên cơ bản trừ học tập liền là khảo thí. Có cái đại hội thể dục thể thao có thể náo nhiệt một chút. Vẫn là rất không tệ sự tình. Đại hội thể dục thể thao sự tình đại khái nói một chút. Liền ở cuối tuần này cử hành. Hy vọng các bạn học có thể nô nức tấp nập báo danh tham gia. Một là vì tham dự một chút. Hai là có thể rèn luyện thân thể của mình. Lấy được cái gì thứ tự cũng là không quan trọng. Chủ nhiệm lớp Hạ Thanh Thiền ở phía trên nói ra. Bất quá ở Tô Minh chỗ cấp 3, 4, ban. Nói lên cái này đại hội thể dục thể thao lại gặp được một vài vấn đề. Bởi vì các bạn học báo danh dục vọng cũng không phải là rất mãnh liệt. Bởi vì Tô Minh bọn hắn chỗ ở cái này ban nữ sinh tương đối nhiều một chút. Nam sinh tương đối hơi ít. Hơn nữa lâu dần thân thể dương cương chi khí cũng không phải rất đủ. Căn bản liền không có người nguyện ý đi ra báo danh. Đây cũng là khi đó trận bóng rổ thời điểm. Tại sao Tô Minh bọn hắn ban sẽ bị đánh thảm như vậy? Trong ban nam sinh vận động thiên phú thật sự là quá yếu. Vì lẽ đó làm nửa ngày, nữ sinh bên kia báo danh đã không sai biệt lắm. Mà nam sinh bên này ngay cả một nửa người đều không có tiến đến. Có thể cầm tới cái gì danh từ theo Hạ Thanh Thiền ngược lại là không quan trọng. Nhưng là dù sao cũng phải đem người báo tề nha. Cũng không thể có chút hạng mục đều không người đi tham gia đi. Dạng như vậy liền tương đối xấu hổ. Các nam sinh đều tích cực một chút nha. Nhìn xem am hiểu cái nào hạng mục liền báo danh một chút. Tham dự trọng yếu nhất nha. Hạ Thanh Thiền tiếp tục tận tình khuyên bảo địa khuyên. Bất quá hưởng ứng người khác lại không có nhiều. Leng keng, chúc mừng ký chủ. Thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Đại hội thể dục thể thao quán quân. Nhiệm vụ tên. Đại hội thể dục thể thao quán quân. Nhiệm vụ yêu cầu. Ninh Thành Trung học vào khoảng tuần này mặt cử hành đệ 52 giới đại hội thể dục thể thao. Mời ký chủ báo danh tham gia. Đại biểu lớp xuất chiến. vì lớp làm vẻ vang, thu hoạch được ít nhất một cái quán quân. Nhiệm vụ thời gian, 5 ngày nhiệm vụ độ khó, tứ tinh nửa nhiệm vụ ban thưởng, 40 tích phân hệ thống liên quan tới cái này đại hội thể dục thể thao vậy mà cho Tô Minh tuyên bố. Nhiệm vụ, để Tô Minh hơi có chút kinh ngạc, cũng không phải nói là cảm giác nhiệm vụ đến quá đột ngột. So cái này còn muốn bất thình lình nhiệm vụ Tô Minh gặp nhiều. Nhưng bất thình lình cho như thế chính kinh nhiệm vụ, lại còn cho lớp làm vẻ vang. Cái này căn bản cũng không phải là hệ thống phong cách nha. Tất cả mọi người nắm chặt nô nước tấp nập báo danh. Cũng coi là rèn luyện một chút thân thể. Chúng ta ở thời trung học một lần cuối cùng đại hội thể dục thể thao. Về sau nhưng là không còn cơ hội này. Tô Minh lúc này đứng lên, mở miệng nói ra, cắt tống chiết gia hỏa kia hiện tại đã là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Dù sao hắn cũng làm bất quá Tô Minh, nhưng là cũng không sợ Tô Minh. Dù sao cũng vẫn xem Tô Minh khó chịu là được. Tô Minh lời vừa mới dứt, tống chiết gia hỏa này liền một bộ táo bón biểu lộ. Đối xử lạnh nhạt nhìn Tô Minh một chút, nói ra, đứng nói chuyện không đau eo. Có bản lĩnh chính ngươi tham gia đi nha. Dù sao ngươi cái này nghiêu bức, một người đem tất cả hạng mục đều cho túi đi. Người nhà có phải bị bệnh hay không nha? Ngươi không tham gia liền không tham gia. Ở chỗ này bi bi cái gì? Giang Tiểu Quân lập tức rất khó chịu khu vực đầu nói một câu. Trước kia tống chiết rất nghiêu bức thời điểm, Giang Tiểu Quân đều có thể trực tiếp giúp Tô Minh ra mặt đỗi hắn. Đừng nói là hiện tại. Hiện tại Giang Tiểu Quân căn bản liền trướng mắt tống chiết. Tô Minh trên mặt mang tiếu dung, cũng không có cùng cái này tống chiết chấp nhạt, đánh hắn vẫn là mắng hắn đâu. Tựa hồ bộ dạng này đều không có ý gì. Thế là Tô Minh nói ra, cái này là lớp chúng ta cấp bên trong sự tình. Thân là lớp một phần tử, ta không nghi ngờ hội cống hiến chính mình một phần lực lượng. Nếu không cứ như vậy đi, các ngươi trước tiên báo danh, còn lại nào hạng mục không ai báo danh, ta tới tham gia, được hay không? Tô Minh lớn tiếng nói. Tốt, Tô Minh một phen rất có đảm đương nói chuyện. Lập tức gây nên mọi người tiếng vỗ tay. Không thiếu nữ đồng học nhìn xem Tô Minh ánh mắt bên trong. Đều lóe ra động lòng người thần thái đây. Ta đến báo cái 100m thêm 200m. Không cầu thu hoạch được cái gì thứ tự. Dù sao đừng cho lớp chúng ta mất mặt là được. Giang Tiểu Quân dẫn đầu khởi tới nói. Trong lúc nhất thời không thiếu nam sinh nhiệt tình đều bị nhen lửa. Mọi người nhao nhao báo danh. Trên cơ bản có thể chạy đều báo ít nhất một cái hạng mục. Còn có nào hạng mục không có báo? Đều giao cho ta đi. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói một câu. Chờ một chút, ta đến xem. Lớp ủy viên thể dục cầm khởi trong tay mình phiếu báo danh. Sau đó nói, nhảy cao không ai báo danh. Quả tạ cũng chưa. Mặt khác 4x400m tiếp sức thi đấu thiếu một người. Còn có cái 10km không ai báo. Ủy viên thể dục do dự một chút, sau đó nhỏ giọng nói ra. Nghe được cái này 10km thời điểm, đám người nhao nhao sắc mặt biến một chút. Đối với học sinh trung học tới nói, cái này 10km tranh tài cùng leo châu mục lãng mã ngọn núi không sai biệt lắm khó. Ha ha, tống chiết nghe xong lời này lập tức bắt đầu nhìn có chút hả hê. Lập tức cố ý âm dương quái điều nói. Tô Minh, người mới vừa nói lời gì có thể đừng quên. 10km đang chờ ngươi đây. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.